Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, Chân Chính Tiên Nhân. Truyền thuyết, bọn họ vị trí tiên cảnh chính là một kiện tiên khí, lấy trích tiên uy năng, đương nhiên không cách nào đem một kiện tiên khí chém thành hai khúc, nhưng hư không cũng bị đánh thành hai nửa, trích tiên trong tay chiến đao uy năng. Vô cùng kinh khủng, Diệp Dương sắc mặt cũng chưa từng biến hóa một cái. Ở nhìn thấy phách trảm mà đến đao mang, hắn tâm niệm khẽ động, một mai phù văn xuất hiện, hổ khiếu mà đi. Trong chớp mắt, phù văn cũng đã đánh vào đao mang phía trên, nổ vang rung trời sau đó. Song song nổ nát, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Uy lực không tệ, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi cực hạn chiến lực. Diệp Dương cười ha ha, chân đạp hư không, hoành không mà đi, trích tiên tức giận nhìn, cũng nhanh chân mà đến, chiến đao uy năng kinh khủng, một đao bổ ra, hư không phá toái, mà trái lại Diệp Dương, một quyền đánh ra, cũng là thiên băng địa liệt, trong lúc nhất thời, hai người liền bắt đầu đại chiến, oanh, oanh, oanh, đi ra tiên điện sau đó. Trích tiên không có chút nào trói buộc liền bạo phát ra mạnh nhất uy năng. Mà Diệp Dương cũng không có ẩn tàng cái gì. Bộc phát thực lực cùng đại chiến. Tiên cảnh cũng không lớn. Ước chừng 100 vạn dặm tả hữu bộ dáng. Tại hai đại tuyệt thế cường giả đại chiến phía dưới. Tiên cảnh đại sơn, dòng sông, thâm uyên các loại toàn bộ đều bị san bằng thành đất bằng. Nửa ngày sau. Cái này tiên cảnh cơ hồ bị hai người đánh cho trở thành một mảnh hỗn độn. Tương đối kinh khủng, trích tiên càng đánh càng là chấn kinh. Cho đến lúc này, Diệp Dương còn không có động tới thần thông cùng pháp bảo. Hắn chỉ là vận dụng một mai phù văn, liền chặn lại trích tiên công kích. Trên thực tế, trích tiên không biết là Diệp Dương sớm liền đã vận dụng thời không chi đạo. Nhưng là vẻn vẹn vận dụng thời không chi đạo cùng phù văn thôi. Vẻn vẹn hai cái này thần thông. Liền thành công chặn lại trích tiên. Cùng trích tiên chiến trở thành ngang tay. Trích tiên minh bạch. Diệp Dương người này nhất định là có cường đại thần thông. Một khi hắn vận dụng thần thông đâu. Vậy hắn như thế nào ngăn cản. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này sau đó. Trích tiên liền bị giật nảy mình. Hắn bây giờ nghĩ không phải như thế nào đánh chết Diệp Dương, mà là đang suy nghĩ Diệp Dương tại vận dụng thần thông sau đó. Hắn như thế nào ngăn cản, hắn trong lòng cũng đã cho rằng, hắn không phải Diệp Dương đối thủ, hắn thế nhưng là trích tiên, đường đường chính chính tiên nhân a. Hắn ở đối mặt lấy Diệp Dương thời điểm, thế mà liền khiếp đảm, loại này ý nghĩ, nhường trích tiên cảm giác được sợ hãi. Người chiến lực, cũng bất quá như thế thôi. Một ngày sau đó, Diệp Dương không những lắc đầu nói ra. Hắn tại vận dụng phù văn cùng thời không chi đạo sau đó. Căn bản không cần vận dụng cái khác thần thông. Bởi vì lấy trích tiên lực lượng căn bản không cách nào buộc hắn vận dụng nhiều hơn thần thông. Trên thực tế, Diệp Dương mình cũng biết rõ. Bất luận là phù văn vẫn là thời không chi đạo. Này cũng không phải vô tận tinh không bên trong thủ đoạn. Phù văn chỉ ít đều là tiên cấp thủ đoạn. Mà thời không chi đạo. Thậm chí còn tại tiên cấp phía trên. Tại vận dụng hai cái này tuyệt thế thần thông sau đó. Cho dù là trích tiên đều không làm gì được hắn a. Bách thế thiện nhân. Hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết bởi trong tay ta. Ta không tiếc bất cứ giá nào. Trích tiên lúc này cũng mất đi tính nhẫn nại. Che đậy thiên cơ, trích tiên sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Đồng thời, Diệp Dương cũng nhìn thấy hắn trong đôi mắt do dự. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng phát hiện được một cỗ không hiểu lực lượng từ trích tiên thể nội tản ra. Ầm ầm, liền tại khí tức phát ra sau đó. Trích tiên khí tức bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt thời gian, hắn khí tức liền đã xông phá vô tận tinh không cực hạn. Đạt đến tiên cấp. Chân chính tiên nhân, nói, trích tiên có lẽ còn không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng chí ít cũng đã nắm giữ tiên nhân lực lượng. Tiên nhân, không sai, liền là tiên nhân. Diệp Dương tâm linh chi lực đi qua tiên giới. hơn nữa cũng được chứng kiến Phù Vân Nhàn Nhân đám người. Hắn biết rõ chân chính tiên nhân cùng bọn họ những cái này thánh nhân ở giữa chênh lệch. Cho dù là thực lực yếu nhất tiên nhân, chiến lực đều ở phía xa cửu chuyển tán tiên phía trên. Tiên phàm khác nhau, phàm nhân là vĩnh viễn xa so với không lên tiên nhân. Thế mà che đậy thiên cơ, tạm thời thoát khỏi thiên địa quy tắc khống chế mà khôi phục thực lực sao? Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Hắn không có đối mặt qua chân chính tiên nhân, nhưng hắn biết rõ tiên nhân chiến lực là kinh khủng bực nào. Oanh, liền ở lúc này, Trích Tiên bước ra một bước, chỉ thấy tiên quang lóe lên, hắn liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Liền ở lúc này, Diệp Dương tâm linh run lên, lập tức hắn liền không chút do dự liền một trường vỗ ra. Oanh, ngay tại hắn một trường vỗ ra đồng thời, Trích Tiên cũng đã đụng nát bên cạnh hắn ức vạn thời không. Xuất hiện ở trước mặt hắn, ức vạn thời không, chớp mắt liền bị chấn bể. Căn bản là không cách nào ngăn cản Trích Tiên. Chết đi cho ta. Trích Tiên hét to, một quyền mãnh liệt chém giết ở Diệp Dương nắm đấm phía trên. Ở thời khắc này, Diệp Dương giống như là đánh vào một tòa tiên sơn một dạng. Vô cùng cứng rắn mà lại mang theo đáng sợ vô cùng uy năng. Kinh khủng lực phản chấn cuồn cuộn mà đến. Diệp Dương thân hình nhận lấy chấn động, trực tiếp liền bị đánh bay ra. Oanh ken két. Liền ở lúc này, Diệp Dương bàn tay thậm chí trên cánh tay truyền đi ra từng đợt giống như đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Đưa mắt nhìn sang, Diệp Dương bàn tay cùng toàn bộ cánh tay đều xuất hiện nhỏ bé giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Thế mà bị đối phương một quyền chấn nát. À, tiên nhân lại là kinh quái một tiếng. Diệp Dương thế mà cánh tay thế mà không có bị đánh nổ. Hắn một trưởng này thế nhưng là nắm giữ tiên nhân uy năng a. Vẻn vẹn chỉ là bị chấn nát mà thôi. Cần biết, cái kia sợ là bình thường nhất tiên nhân đều có thể một trưởng chém nát một kiện cực phẩm thánh khí. Chẳng lẽ, Diệp Dương nhục thân cũng đã siêu việt cực phẩm thánh khí? Diệp Dương nhục thân mặc dù còn không có siêu việt cực phẩm thánh khí, nhưng cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí đỉnh phong. Ngay tại Diệp Dương bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Trích Tiên hoành không mà tới. Một chưởng liền đập vào Diệp Dương trên ngực. Tốc độ nhanh chóng, Diệp Dương thậm chí đều không có thời gian đến làm ra phản ứng. Nhục thân bị đánh rách tả tơi, đã nứt ra từng đầu giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Thể nội ngũ tạng lệch vị trí, cơ hồ bị chấn bể. Diệp Dương oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực cũng không tệ lắm. Thế mà đỡ được hai ta trưởng. Ta xem ngươi có thể lập tức ta bao nhiêu trưởng. Trích Tiên cười lạnh. Lần thứ hai xuất thủ vỗ về phía Diệp Dương. Hỗn độn chân kinh. Hỗn độn lực lượng. Gia trì thân thể ta. Diệp Dương liên tục thổ huyết. Hắn biết rõ mình cùng tiên nhân chênh lệch lớn bao nhiêu. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hỗn độn chân kinh vận chuyển. Diệp Dương nhục thân lần thứ hai chiếm được tăng lên, mặc dù vẫn như cũ không cách nào đột phá cực phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng là tại nguyên lai trên cơ sở tăng lên mấy phần, biến càng thêm cường đại, rộng lượng hỗn độn lực lượng bị hỗn độn chân kinh thôn phệ tiến đến, tràn vào Diệp Dương thể nội, tại hỗn độn lực lượng quán trú phía dưới, Diệp Dương nhục thân phòng ngự biến mạnh hơn, sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, một đại thùng sinh mệnh chi tuyền trực tiếp bị hắn nuốt vào. Tức khắc, cường thịnh vô cùng sinh mệnh lực lượng tại hắn thể nội cấp tốc tản ra. Ở thể nội du tẩu, những nơi đi qua, thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Hiện tại sinh mệnh chi tuyền nắm giữ sinh mệnh lực lượng cũng đã 10 phần cao cấp. Cho dù là cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân thương thế, cũng có thể tùy tiện chữa trị. Ở dưới loại tình huống này, chỉ cần sinh mệnh chi tiền đầy đủ, chỉ cần không phải bị đối phương một thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem nhục thân đánh tan, Diệp Dương nhục thân là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng hắn hiện tại căn bản không cách nào cùng Trích Tiên đối kháng. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương trong lòng hét to lên, vận dụng cái thứ ba thần thông, côn bằng tiên thuật. chính là Diệp Dương đem côn bằng truyền thừa cùng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt cái này thần thông kết hợp lên đến sau đó, nắm giữ hai cái thần thông uy năng, nắm giữ côn bằng cực tốc cùng kinh khủng chiến lược, cùng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt trấn áp tu vi uy năng. Vù, ánh trăng trong ngần chiếu xuống, tiên nhân thân hình tức khắc hơi chậm lại, mặc dù bởi vì Diệp Dương cảnh giới xa thấp với hắn, mà không cách nào tước mất hắn quá nhiều tu vi, nhưng là đủ chừng một thành tu vi tước mất, sinh sinh không có một thành tu vi, tiên nhân đương nhiên sẽ giật mình, nhưng hắn thực lực vẫn là so Diệp Dương mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên mặc dù giật mình, nhưng lại không sợ, vẫn như cũ nhanh chân lao đến, muốn đánh giết Diệp Dương. Một cái to lớn vô cùng côn bằng xuất hiện, côn bằng dương cánh, bao trùm 10 vạn dặm, côn bằng kêu to, mang theo hủy diệt chi lực trùng sát mà đi, nhưng là bị tiên nhân một bàn tay đánh tan nát, không phải côn bằng quá yếu, mà là Diệp Dương yếu kém mà thôi, thực lực cùng Trích Tiên có chút chênh lệch. Lúc này, tiên nhân công kích cũng đã lần thứ hai vỗ tới, Diệp Dương cũng đã tránh cũng không thể tránh. Bất động minh vương, Diệp Dương vận dụng hắn trung cực phòng ngự thần thông. Từ khi hắn nắm giữ thời không chi đạo sau đó, liền rất ít vận dụng cái này thần thông. Nhưng hiện tại, đối mặt với tiên nhân, đối mặt đến từ tiên nhân kinh khủng lực lượng, hắn chỉ có thể vận dụng cái này thần thông. Thần thông phá toái, Diệp Dương một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người nhất thời bị kích bay ra ngoài. Nhục thân lần thứ hai xuất hiện vết rách, tiên nhân thực lực quá mạnh, hắn căn bản là không phải đối thủ. Thủy hỏa dung lô, Diệp Dương vận dụng pháp bảo, sử dụng thủy hỏa dung lô, nhưng thủy hỏa dung lô uy năng mặc dù kinh khủng, nhưng vẫn là bị tiên nhân một quyền đánh bay ra ngoài. Phù văn mặc dù nghịch thiên, nhưng làm sao còn không có làm sao hoàn thiện, tùy tiện bị tiên nhân đánh nát. Ha ha. Bách Thế Thiện Nhân, ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ. Ta cho ngươi biết, tại tiên nhân trước mặt, ngươi chỉ bất quá là một con run dế thôi. Giết ngươi, nếu như giết gà giết chó thôi. Trích Tiên cười ha ha lấy, đại thủ ngang qua hư không, không ngừng vỗ tới. Tiểu tử, ngươi nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không phải cái này tiên nhân đối thủ. Muốn hay không cùng ta giao dịch, ta giúp ngươi giết hắn. Tàn phá bảo lâu thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng. Tàn phá bảo lâu vốn chính là một cái hố hàng. Hơn nữa lúc này nếu là cùng hắn đạt thành giao dịch mà nói, Diệp Dương tuyệt đối sẽ bị hắn cho hố chết. Cho nên, Diệp Dương là không thể nào cùng nó đạt thành giao dịch. Còn không có đến cùng đường mạt lộ thời điểm. Luân hồi. Nhìn xem nhanh chân mà đến Trích Tiên, Diệp Dương rốt cục vận dụng hắn tự sáng tạo tối cường thần thông luân hồi. Vù, luân hồi chi lực lăng không xuất hiện, trực tiếp xoát ở tại không phản ứng chút nào Trích Tiên trên người. Ngay tại luân hồi chi lực khẽ quét mà qua trong nháy mắt, Trích Tiên lại là kinh hãi phát hiện, hắn hao tốn thiên đại đại giới che đậy thiên cơ mà khôi phục lực lượng. Lại là không có. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.